Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1590, Mạnh Gia Trấn. 1. Con đã có ý tưởng này, vậy ta liền ủng hộ con một lần. Tống Chiến nói với Tống Đằng, con buông tay đi làm đi, chuyện khác ta đến giúp con giải quyết. Con đa tạ phụ thân thành toàn. Dù sao ta đã già rồi, về sau Quan Châu Tiết Độ Phủ là của con. Tống Chiến nói với Tống Đằng, con nếu làm thành chuyện một lần này, vậy con cũng có thể tích góp một ít uy vọng, thắng được kẻ dưới tin phục. Tống Chiến đối với Tống Đằng đứa con trai đầy người khí tức sách vở này trên thực tế là rất không hài lòng. Hắn cảm thấy con mình nên giống mình, trong rủi chiến trường, dùng võ lực làm người ta tin phục, nhưng người ta căn bản không đi con đường hắn quy hoạch, điều này làm hắn cũng rất bất đắc dĩ cũng ổn trọng. Hắn bây giờ tuổi cũng không ít nữa, biết không thể thay đổi lựa chọn cùng cách nghĩ của con mình. Đợi sau khi mình trăm tuổi, con trai của mình có thể đủ thuận lợi tiếp quản Quan Châu Tiết Độ Phủ là được rồi. Tống Đằng sau khi rời khỏi diễn võ trường, quay trở về trưởng sử phủ của mình. Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang hôm nay ở nơi nào? Tống Đằng gọi tới thân tín Lương Tử Mặc của mình, dò hỏi tình huống của Quách Vĩnh Khang. Bẩm đại công tử, Quách Vĩnh Khang hôm nay được Chương Vũ Quân Lý Phó Tướng mời, đi ngoài thành săn thú rồi. Sau khi nghe được lời này, đáy mắt Tống Đằng hiện lên một tia âm trầm. Phái người đi tìm Quách Vĩnh Khang, cứ nói cha ta đã đồng ý liên thủ với Phục Châu bọn họ. Tống Đằng phân phó, bảo hắn có rảnh đến trưởng sử phủ một chuyến, chúng ta bàn bạc cụ thể một phen chuyện liên thủ. Vâng. Trần Châu, cảnh nội Mạnh Gia Trấn. Sắc trời âm trầm, gió lạnh gào thét, trên đường nhỏ nông thôn mọc đầy cỏ hoang, một lộ đại quân đang gian nan tiến lên. Một lộ đại quân này không giơ cờ phướng, cũng không mang theo lều trại, đồ quân dụng, nồi bát gáo chậu xong chảo chung vại. Mỗi một binh sĩ trừ giáp trụ binh khí của mình, chỉ mang theo mấy ngày lương khô. Một lộ quân đội này là do Tả Kỵ quân giáo úy Đinh Phong cùng Hoàng Hạo dẫn dắt. Bọn họ phụng mệnh Tây Tiến, nghênh chiến Phục Châu quân. Chỉ là bọn họ chưa đi đường lớn nghênh chiến, ngược lại là đi đường nhỏ, chuẩn bị đi vòng đến sau lưng Phục Châu quân. Cũng may Trần Châu là địa bàn của bọn họ chiếm cứ địa lợi nhân hòa. Bọn họ đi một con đường này cách xa đường cái, ngày thường chỉ có một chút hương dân ở nông thôn đi. Đường chật hẹp, có một số nơi thậm chí mọc đầy cỏ hoang bụi gai. Đường như vậy trên thực tế là không thích hợp đại quân hành tẩu. Nhưng Tả Kỵ quân ngày thường có thao luyện hành quân các loại địa hình, cách vài ngày là một cuộc võ trang việt dã, đã sớm luyện thành một đôi chân sắt. Đường như vậy đại quân khác chỉ sợ có chút sợ sệt, nhưng đối với Tả Kỵ quân mà nói, lại không có gì khó khăn. Chỉ là đường như vậy gồ ghề không bằng phẳng, đường chật hẹp, càng thêm khó đi, tốc độ chậm một chút mà thôi. Ai u? Một binh sĩ dẫm ở trên bờ ruộng, không cẩn thận trượt ngã xuống trong ruộng nước, nhất thời nửa người đều dính đầy nước bùn lạnh như băng. Tả Kỵ quân trong đội ngũ trước sau nhìn thấy có người ngã lăn đến trong ruộng nước tràn đầy nước bùn, lập tức ngừng lại. Mau, kéo hắn dậy. Nhìn thấy có người trượt chân ngã xuống bùn, một đội giám lập tức vung cánh tay, bắt đầu lớn tiếng chỉ huy. Hai binh sĩ Tả Kỵ quân vội vương trường mâu đi kéo tên binh sĩ kia ngã lăn ở trong ruộng nước. Binh sĩ ngã lăn ở trong bùn bắt được cán gỗ của một cây trường mâu, mượn lực bò dậy. Mẹ kiếp, người dính đầy bùn. Xui xẻo. Hắn lau đi bùn dính đầy trên mặt, hùng hùng hổ hổ trèo lên bờ ruộng. Ngươi không có việc gì chứ? Bị thương không? Đội giám đi đến trước mặt binh sĩ chật vật không chịu nổi này, bắt đầu quan tâm hỏi. Binh sĩ này vũ đi bùn trên áo giáp, trả lời, đội giám đại nhân, không sao, chỉ là nửa bên quần áo bị ướt rồi. Không bị thương là tốt rồi. Ánh mắt đội giám liếc đến chân của binh sĩ này. Chỉ thấy giày đã nát hết, bị hắn dùng rơm cỏ buộc chặt cố định lại. Đội giám hỏi, giày của ngươi sao cũng nát thành như vậy rồi. Giày mới phát cho ngươi đâu. Binh sĩ nghe vậy, có chút xấu hổ trả lời, đội giám đại nhân, giày mới ta để lại trong doanh địa, không nỡ đeo. Ta đây không phải cân nhắc, một trận này chúng ta khẳng định thắng, đến lúc đó từ trên thân người chết còn có thể lột được hai đôi giày. Cho nên ta không đeo đồ mới, chuẩn bị dùng tạm đồ nát trước, đến lúc đó đi lột của Phục Châu quân. Đội giám nhất thời cạn lời, tức giận nói, cũng nát thành như vậy rồi, vậy đi đường có thể không trượt ngã sao? Ta biết các ngươi những người này trân quý áo giáp dày tất, nhưng đánh trận cũng không phải là trò đùa. Bây giờ là hành quân, giày này hỏng rồi, là sẽ ảnh hưởng hành quân. Ngươi đây là trân quý giày mới, vậy người khác còn trân quý binh khí, vậy không mang theo được không? Đội giám mang binh sĩ này kéo đến bên đường, lời lẽ thấm thía tiến hành giáo dục một phen đối với hắn. Đội giám đại nhân, ta biết sai rồi, ta sau này không bao giờ làm như vậy nữa. Binh sĩ này sau khi ý thức được sai lầm của mình, ngay lập tức hứa hẹn sẽ không tái phạm. Được rồi, việc này nhớ ở trong lòng là được. Đội giám nói xong, từ trong túi mình đeo ở trên người lấy ra một đôi giày mới. Đội giám đưa cho binh sĩ nói, đây là một đôi giày mới bà vợ kia nhà ta may cho ta, ta mang theo vốn là để ngừa vạn nhất. Ngươi đeo một phen, xem có vừa chân hay không. Binh sĩ vội xua tay nói, đội giám đại nhân, không cần, không cần, giày của ta dùng dây thừng buộc chặt một chút vẫn có thể đi đường. Giày kia của ngươi cũng sắp nát rồi, có thể đi cái rắm. Đội giám nhét giày mới vào trong tay binh sĩ nói, đến, xỏ vào. Đội giám đại nhân, đây là giày của ngươi, ta sao có thể không biết xấu hổ chứ? Cái gì của ngươi của ta, chúng ta đều là huynh đệ Tả Kỵ quân, tình như tay chân, đừng xa lạ như vậy. Ở dưới đội giám yêu cầu, binh sĩ này cởi đôi giày nát hầu như sắp rã rời đó của mình. Hắn sau đó lại chùi chân mình, lúc này mới xỏ vào giày đội giám đưa cho hắn. Giày này xỏ thoải mái. Hắn xỏ vào giày mới, đi hai bước, cảm giác rất thích hợp. Đội giám vỗ bả vai binh sĩ nói, được, vừa là được, giày nát kia của ngươi ném vào trong bụi cỏ giấu đi, mau đuổi kịp đội ngũ đi. Binh sĩ vội mở miệng nói, đội giám đại nhân, ta đánh trận xong quay đầu ta mua cái mới trả lại cho ngươi. Một đôi giày mà thôi, không cần trả. Đội giám khoát tay, đánh trận cho tốt, đánh thắng đến lúc đó chúng ta không say không về. Đội giám đại nhân, ngài là người tốt. Nhìn binh sĩ đứng ở tại chỗ, đội giám cười thúc giục hắn một tiếng. Đừng chậm trễ thời gian, mau đuổi kịp đội ngũ. Vâng. Binh sĩ này sau khi hướng về đội giám hành một quân lễ, lúc này mới vội chạy bước nhỏ đuổi theo đội ngũ chỗ mình. Lúc chạng vạng, binh mã Tả Kỵ quân Thổ Tự Doanh cùng Kiêu Kỵ Doanh trải qua hành quân gian nan đến phụ cận Mạnh Gia Trấn, ẩn nấp đi. Bây giờ bộ đội tiên phong Phục Châu quân đánh vào cảnh nội Trần Châu đã tới gần Bắc An Thành. Mạnh Gia Trấn các nơi đã xem như khu vực địch chiếm đóng. Đinh Phong, Hoàng Hạo bọn họ một lần này chưa đi đánh bộ đội tiên phong Phục Châu, mà là trực tiếp cài cắm đến phía sau kẻ địch, chính là vì đánh kẻ địch một cái không kịp trở tay. Ở trong một mảng rừng mọc đầy cây cối cao lớn, khắp nơi đều là tướng sĩ Tả Kỵ quân nằm ngang nằm dọc. Bọn họ từ đường nhỏ nông thôn một đường hành quân gấp tới đây, đều đủ mệt, hôm nay đang nắm chặt thời gian nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Giáo úy Đinh Phong và Hoàng Hạo lại không rảnh nghỉ ngơi, bọn họ phái ra thám báo thăm dò tình hình địch, đồng thời mở ra bản đồ, bắt đầu nghiên cứu. Giáo úy đại nhân, huynh đệ Hắc Kỳ hội đến đây. Ở lúc bọn họ gặm lương khô ăn bữa tối, binh sĩ thám báo phái ra mang về một huynh đệ Hắc Kỳ hội ở địa phương. Đinh Phong và Hoàng Hạo nghe vậy, vội đứng dậy đón. Ra mắt hai vị đại nhân. Huynh đệ Hắc Kỳ hội là người một thôn phía dưới Mạnh Gia Trấn. Dân chúng lúc dời đi rút lui, Hắc Kỳ hội bọn họ cũng chưa đi theo rút lui, mà là sơ tán ẩn nấp ngay tại chỗ. Đinh Phong và Hoàng Hạo sau khi nghiệm chứng thân phận của huynh đệ Hắc Kỳ hội này, nhất thời nhiệt tình kéo hắn ngồi xuống. Đinh Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi, huynh đệ, bây giờ tình huống Mạnh Gia Trấn như thế nào, có thể kể một chút cho chúng ta không? Đại nhân, Mạnh Gia Trấn đã bị chiếm lĩnh nhiều ngày. Huynh đệ Hắc Kỳ hội nhìn thấy quân đội nhà mình giết đến đây, cảm xúc rất kích động. Quân đội trú đóng ban đầu không ít, thôn trấn không ở nổi, bên ngoài thôn trấn còn thiết lập một đại doanh. Chỉ là vài ngày gần đây quân đội nơi này lục tục đi về phía Bắc An Thành bên kia, Phục Châu quân ở lại trong thôn trấn chỉ có xấp xỉ 1-2 ngàn người. Người Hắc Kỳ hội sơ tán ẩn nấp ngay tại chỗ, vẫn luôn ở trong bóng tối quan sát tình hình địch. Bọn họ mang tình huống quan sát được thông qua con đường đặc thù báo cho quân Tình Ti lại báo lên cho Trương Vân Xuyên. Cho nên so với quân Tình Ti nhân số thưa thớt mà nói, Hắc Kỳ hội địa phương hiểu biết cùng quen thuộc nhất đối với tình huống. Đám Phục Châu quân này trừ mấy trăm người đóng giữ ở trong thôn trấn, kẻ khác thì chia làm mấy tiểu đội, xâm nhập các thôn đi trưng thu lương thực bắt phu dịch rồi. Huynh đệ Hắc Kỳ hội nói tới đây, có chút oán giận nói, người của chúng ta đều sớm rút, cho nên bọn hắn chưa trưng thu được lương thực, cũng không bắt được dân phu. Lũ súc sinh khốn kiếp này dưới cơn giận, mang rất nhiều thôn đều điểm hỏa đốt đi rồi. Đinh Phong và Hoàng Hạo nhìn nhau một cái, lúc này mới rõ, thì ra bọn họ nhìn thấy rất nhiều cột khói màu đen là chuyện như vậy. Thì ra là một ít đội trưng thu lương thực của Phục Châu vì trút giận, đã thiêu hủy một ít thôn. Bọn Hoàng Hạo sau khi trải qua một phen tìm hiểu, lại phái ra đội thám báo tiến hành kiểm tra. Bọn họ rất nhanh đã thăm dò rõ tình hình địch Mạnh Gia Trấn cùng với địa khu xung quanh. Mạnh Gia Trấn là một thôn trấn quan trọng trên sông Hắc Thủy, là đường phải qua Lâm Xuyên Phủ đến Trần Châu. Bọn họ một lần này cắm đến nơi đây, chính là muốn đánh bất ngờ nơi này, chặt đứt liên hệ của Phục Châu quân cảnh nội Trần Châu với bên ngoài. Bọn họ vốn cho rằng tiết điểm quan trọng này sẽ có lượng lớn Phục Châu quân đóng giữ. Nhưng trên thực tế Phục Châu quân một lần này chia binh mấy đường tiến công, phân tán binh lực của bọn họ cực lớn, binh mã đóng giữ ở thành trấn dọc tuyến chiếm lĩnh cũng không nhiều. Nhiệm vụ chủ yếu nhất của các binh mã đóng giữ này chính là bảo đảm đường thông suốt, trưng thu lương thực bắt dân phu ngay tại chỗ. Chỉ là bọn họ không ngờ, sẽ có một mũi tả kỵ quân cắm vào đây. Trần Châu, Bắc An Thành. Sáng sớm, Đông Nam Tiết Độ Phủ Phòng Ngự Phó Sứ Trương Vân Xuyên mang theo một đoàn văn võ quan viên đến cửa thành đứng thẳng chờ. Ung Trường Khôi này là ai, sao trước kia chưa từng nghe nói về người này? Huyện lệnh Triệu Lập Bân đứng ở phía sau Trương Vân Xuyên, thấp giọng hỏi ti trưởng quân tình ti Điền Trung Kiệt. Điền Trung Kiệt cười trả lời, người này vốn là một huyện úy Vân Tiêu Phủ, hình như là người nhà mẹ đẻ một tiểu thiếp của nhị công tử. Vân Tiêu Phủ bên kia sau khi náo loạn quân khởi nghĩa, Ung Trường Khôi này bỏ lại dân chúng toàn thành dẫn đầu đào tẩu, bị Tiết Độ Sứ đại nhân dưới cơn giận dữ cách chức. Điền Trung Kiệt giải thích, vốn là phải bỏ tù, nhưng hắn tựa như đã đi quan hệ, cho nên có thể may mắn chạy thoát. Một lần này được nhị công tử Giang Vĩnh Vân đề cử, một lần nữa nhậm chức, đảm nhiệm tham quân Giang Châu quân, một lần này được Phá Cách trọng dụng bổ nhiệm làm đặc sứ, phái tới Trần Châu chúng ta ủy lạo quân đội. Triệu Lập Bân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là một người được Giang Vĩnh Vân mới nhấc lên. Bản thân hắn đối với Tiết Độ Phủ phàm là quan viên huyện lệnh trở lên đều kéo vào một danh sách, chuyên môn nghiên cứu một phen. Dù sao đại nhân nhà mình từng nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nhưng Ung Trường Khôi này hắn quả thật không có ấn tượng. Sau khi nghe Điền Trung Kiệt nói một phen, hắn đối với Ung Trường Khôi người này đã có vài phần hiểu biết. Triệu Lập Bân châm chọc nói, Ung Trường Khôi này đánh mất huyện thành bị mà bãi quan, giờ lập tức lại vinh thăng tham quân, còn được bổ nhiệm làm đặc sứ ủy lạo quân đội. Vẫn là dựa lưng cây to hưởng bóng mát nha. Nếu đặt ở tả kỵ quân chúng ta, đừng nói thăng quan, sợ là 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Ha ha. Điền Trung Kiệt cười nói, cái này cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta quan lại lớn nhỏ, ai mà không có quan hệ có họ hàng. Điền Trung Kiệt bất đắc dĩ nói, bãi chức bỏ tù, đó chỉ là làm cho dân chúng xem, bình ổn cơn giận của nhiều người mà thôi. Đầu sóng ngọn gió qua đi, đổi nơi khác tiếp tục làm quan, tiếp tục kiếm bạc, cuộc sống rất khoái hoạt. Triệu Lập Bân cũng cảm khái nói, Tiết Độ Phủ chẳng phân biệt được đen trắng, dùng đều là một ít hạng tham quan ô lại, tham sống sợ chết, khó trách bây giờ xuống dốc. Ta chỉ là hy vọng tả kỵ quân chúng ta về sau đừng biến thành bộ dáng như vậy. Khi hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, trên đường cái rộng lớn nơi xa xuất hiện một đội ngũ cuồn cuộn. Trương Vân Xuyên nhìn đội ngũ treo cờ lớn đặc sứ Tiết Độ Phủ kia, nhào mắt bắt đầu đánh giá. Hắn bây giờ là phòng ngự phó sứ của Đông Nam Tiết Độ Phủ, đại đô đốc tả kỵ quân, có thể nói là đại nhân vật tay nắm quyền cao. Lấy thân phận của hắn, tùy tiện phái ra một người nghênh đón đội ngũ đặc sứ Tiết Độ Phủ là được. Nhưng Trương Vân Xuyên cuối cùng vẫn quyết định tự mình đến, bày tỏ tôn trọng đối với Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Đồng thời cũng là vì tuyên truyền. Dù sao Trần Châu Nhật báo ngày mai, còn phải Trường Giang Đại Hải viết Trương Đại Lang hắn tự mình ra nghênh đón đội ngũ Giang Châu phái ra ủy lạo quân đội đây. Bây giờ kẻ địch bên ngoài đại quân tiếp cận, còn chưa phải thời điểm xé rách da mặt với Đông Nam Tiết Độ Phủ. Hắn cần ra sức tuyên dương sự thực mình cùng Giang Châu một lòng, gắt gao đoàn kết. Để chấn nhiếp các kẻ địch rục rịch chung quanh, làm bọn họ không dám vọng động. Chỉ cần Tiết Độ Sứ bên kia không ra tay đối với hắn, vậy hắn hoàn toàn có thể tiếp tục ghé vào trên Đông Nam Tiết Độ Phủ một miếng thịt béo này, tiếp tục hút máu, lớn mạnh bản thân. Nổi trống. Tấu nhạc. Trương Vân Xuyên thấy đội ngũ chậm rãi tới đây, hắn quay đầu phân phó một tiếng. Chỉ thấy mấy chục binh sĩ tả kỵ quân đứng ở hai bên cửa thành, lập tức khua chiên gõ trống, xây dựng lên không khí. Trong lúc nhất thời, cổng thành nhất thời trở nên náo nhiệt. Ung đại nhân, Trương Đại Lang tự mình ở cổng thành nghênh đón chúng ta. Nhìn thấy cổng thành thế mà giơ ra soái kỳ của Trương Đại Lang, vị đại đô đốc Tả Kỵ quân này, lập tức có người chạy vội tới trước xe ngựa của đặc sứ Ung Trường Khôi bẩm báo. Cái gì? Trương Đại Lang tự mình ra nghênh đón. Biết được Trương Đại Lang vị nhân vật thực quyền này thế mà tự mình tới cửa nghênh đón, thực sự khiến Ung Trường Khôi kinh ngạc không thôi. Ngươi nhìn rõ chưa? Ung Trường Khôi không cho rằng mình có mặt mũi lớn như vậy, có thể được Trương Đại Lang đối đãi bằng ánh mắt khác. Nếu không phải nhị công tử cầu tình cùng tiến cử, có mộ phần hắn nhắm chừng cũng cao vài thước rồi. Ung đại nhân, nhìn rõ rồi. Trừ soái kỳ của Trương Đại Lang, còn có cờ phướng của không ít tướng lĩnh, ta thấy bên kia đứng không ít người đâu. Ung Trường Khôi không tin, lập tức tự mình xuống xe ngựa. Hắn kiển mũi chân, hướng về phía cổng thành nhìn ngó. Khi xác định Trương Đại Lang thật sự dẫn theo tướng lĩnh Tả Kỵ quân cùng quan viên Trần Châu nghênh đón, hắn có chút được yêu mà sợ. Đi, chúng ta đi qua. Một lần này Quỷ Lão quân đội hắn trên thực tế là không muốn đến. Người khác không biết, hắn là biết Trương Đại Lang chính là đầu sỏ giặc Trương Vân Xuyên. Trần Châu này con mẹ nó là một ổ giặc, hắn lúc này đến, chẳng phải là dê vào miệng cọp, nhưng nhị công tử bảo hắn đến, hắn chỉ có thể kiên trì tới đây. Nhưng hắn vạn lần không ngờ là, nghênh đón hắn không phải núi đao biển lửa, lại là Trương Đại Lang tự mình đón chào. Ung Trường Khôi biết thân phận mình, cũng biết Tiết Độ Phủ và Trương Đại Lang quan hệ vi diệu. Người ta cũng bày ra tư thái này rồi, hắn cũng không dám cao cao tại thượng. Hắn sau đó dẫn theo vài tên quan viên ủy lạo, trực tiếp xuống xe ngựa, chủ động đi qua. Đông Nam Tiết Độ Phủ đặc sứ ủy lạo quân đội Ung Trường Khôi, bái kiến Trương Phó Sứ. Ung Trường Khôi bước qua, không đợi Trương Vân Xuyên mở miệng, đã chủ động hướng về phía Trương Vân Xuyên hành lễ. Ung đặc sứ, các ngươi một đường vất vả rồi. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm hỏi, dọc đường có thuận lợi hay không? Thuận lợi, thuận lợi. Ung Trường Khôi vội nói, đặc biệt sau khi tiến vào địa giới Trần Châu, ngay cả giặc cỏ cũng chưa thấy một tên. Quả thực giống như nhị công tử nhà ta nói, Trương Phó Sứ không hổ là trọng thần cánh tay phải của Đông Nam Tiết Độ Phủ ta, không chỉ có đánh trận dũng mãnh, thống trị địa phương cũng rất lợi hại. Trương Vân Xuyên cười cười, ai, nhị công tử quá khen, ta xấu hổ không dám nhận. Sau khi hàn huyên đơn giản, Trương Vân Xuyên mời đặc sứ Ung Trường Khôi vào thành. Ung đặc sứ, các ngươi đi đường mệt nhọc, ta đã ở trong thành chuẩn bị tiệc rượu tẩy trần cho các ngươi, mời vào thành. Trương Phó Sứ quá khách khí rồi. Tuy Ung Trường Khôi là người nhị công tử Giang Vĩnh Vân phái tới, nhưng tư thái của hắn một lần này lại đặt rất thấp. Hắn cũng không có một bộ dáng cả vú lấp miệng em, điều này làm bọn người Trương Vân Xuyên và Triệu Lập Bân đều rất có hảo cảm. Trương Vân Xuyên thấy đối phương tư thái như thế, tự nhiên cũng vui vẻ hướng người ngoài bày ra một bộ cảnh tượng hòa khí của mình cùng Tiết Độ Phủ. Ở trong tiếng trống nhạc rung trời, hai bên vừa nói vừa cười sóng vai vào thành, giống như là bạn cũ nhiều năm không gặp. Dân chúng trong Bắc An thành cũng đều chen chúc ở hai bên đường, xem một màn hài hòa này. Trương Vân Xuyên ở trong thành bày tiệc, nhiệt tình khoản đãi Ung Trường Khôi một phen. Ở sau khi ăn cơm xong, mọi người lúc này mới dời bước đến huyện nha Bắc An thành, triển khai hội đàm chính thức. Ở trong phòng khách huyện nha, mọi người dựa theo phẩm chất cao thấp ngồi xuống, không khí hài hòa. Trương Phó Sứ, một lần này Phục Châu đại quân thế tới rào rạc, ngài dẫn dắt Tả Kỵ quân đóng giữ Trần Châu nghênh chiến, Tiết Độ Sứ đại nhân rất vui mừng, Trưởng Sử đại nhân cũng tán dương có thừa. Đặc sứ Ung Trường Khôi cười nói, Tiết Độ Sứ đại nhân đã nói, Đông Nam Tiết Độ Phủ ta có Trương Phó Sứ chiến tướng bảo cảnh an dân, trung với Tiết Độ Phủ bực này, chúng ta sợ gì Phục Châu. Một lần này Ung Trường Khôi vì an nguy của mình, đồng thời vì làm tốt quan hệ của Tiết Độ Phủ cùng Trương Vân Xuyên, nâng Trương Vân Xuyên rất cao. Ung đặc sứ quá khen, bảo cảnh an dân là việc thuộc bổn phận của ta, nên như thế. Chỉ cần một ngày có Tả Kỵ quân ta, bất cứ kẻ địch nào cũng đừng mơ ở Đông Nam Tiết Độ Phủ ta quát tháo làm ác. Sau khi khen tặng lẫn nhau một phen, lúc này mới tiến vào đề tài chính. Trưởng sử đại nhân một lần này phái ta đến Trần Châu, chỉ có hai việc. Ung Trường Khôi cười nói, thứ nhất là phái ta mang theo một ít rượu thịt lương thực tiền bạc, Quỷ Lão Trương Phó Sứ cùng tướng sĩ Tả Kỵ quân dưới trướng. Một lần này ta mang đến 20 vạn lượng bạc trắng, 500 vò rượu, 1.000 cuộn vải, 500 cuộn lụa, 30 xe dược liệu. Đây là danh sách vật phẩm Quỷ Lão quân đội, xin Trương Phó Sứ xem qua, sau đó phái người kiểm kê tiếp thu. Ung Trường Khôi nói xong, mang một phần danh sách vật phẩm ủy lạo quân đội hai tay trình cho Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn một lần, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Một lần này Tiết Độ Phủ thật sự ra tay hào phóng, đưa tới rất nhiều vật bọn họ nhu cầu cấp bách. Đa tạ Tiết Độ Sứ Đại Nhân cùng Trưởng Sử Đại Nhân. Trương Vân Xuyên lập tức tỏ thái độ nói, tướng sĩ Tả Kỵ quân chúng ta nhất định sẽ lục lực tự chiến, không cô phụ Tiết Độ Sứ Đại Nhân cùng Trưởng Sử Đại Nhân kỳ vọng cao. Vương Tham Quân, quay đầu ngươi đi bàn giao một phen. Trương Vân Xuyên thuận tay đưa danh sách cho Tham Quân Vương Thừa An. Vâng. Chuyện thứ hai, là ta phụng mệnh Tiết Độ Sứ Đại Nhân cùng Trưởng Sử Đại Nhân, đưa sắc điệp ấn tín. Ung Trường Khôi cười tủm tỉm nhìn đám người Triệu Lập Bân ngồi ở đối diện hắn. Ta đầu tiên cần chúc mừng đám người Triệu Đại Nhân thăng quan. Ung Trường Khôi mở miệng nói, đám người Trần Châu Tri Châu Trương Nghĩa tham sống sợ chết, đã bị Tiết Độ Sứ Đại Nhân miễn chức bỏ tù. Trải qua Trưởng Sử Đại Nhân tiến cử, Tiết Độ Sứ Đại Nhân quyết định bổ nhiệm nguyên huyện lệnh Kiến An huyện Triệu Lập Bân Đại Nhân làm Trần Châu Tri Châu. Trần Châu, trong rừng ngoài Mạnh Gia Trấn, một mảng không khí sát cơ lạnh lẽo. Các tướng sĩ Tả Kỵ quân lau binh khí, sửa sang lại áo giáp, làm chuẩn bị cuối cùng trước khi chiến đấu. Tả Kỵ quân giáo úy Đinh Phong và Hoàng Hạo hai người sau khi dẫn dắt binh mã cắm đến nơi đây, ở nơi này nằm úp sấp một đêm. Bọn họ bây giờ đã làm rõ số lượng binh lực cùng bố trí phòng ngự của Phục Châu quân đóng giữ Mạnh Gia Trấn. Đinh Phong xuyên qua cây cối nhìn nhìn sắc trời, bầu trời âm u, tuy là buổi trưa, nhưng lại cảm giác như sắp tối vậy. Đinh Phong nói với Hoàng Hạo, ta thấy thời gian sắp xỉ rồi, chuẩn bị tiến công đi. Vâng. Hoàng Hạo gật gật đầu, sải bước hướng về chỗ sâu trong cánh rừng kiêu kỵ doanh bọn họ tập kết mà đi. Nhìn thấy Hoàng Hạo vị giáo úy này trở về, binh tướng đám người giám quân từ anh đều không hẹn mà cùng đứng lên. Hoàng Hạo nhìn mọi người, vẻ mặt nghiêm túc. Nhiệm vụ của chúng ta là dọn sạch đội trạm gác tuần tra của Phục Châu quân bên ngoài Mạnh Gia Trấn. Xuất phát đi. Hoàng Hạo dắt ngựa của mình, dẫn đầu đi đến bên ngoài cánh rừng. Ở phía sau hắn, có khoảng hơn 500 kỵ binh kiêu kỵ doanh cũng dắt ngựa, theo sát sau Hoàng Hạo đi tới bên ngoài cánh rừng. Kiêu kỵ doanh hôm nay quy mô binh lực có hơn ngàn người. Chỉ là kỵ binh là một mũi lực lượng cơ động, vô luận là buôn tập hay kiềm chế kẻ địch, tác dụng đều rất lớn. Số lượng kỵ binh dưới trướng Trương Vân Xuyên không nhiều, hắn chỉ có thể một cái bẻ thành hai cái để dùng. Một bộ do giáo úy Hoàng Hạo dẫn dắt phối hợp Đinh Phong hành động, mấy trăm người khác là do phó úy Mã Đại Lực dẫn dắt ở lại tiền tuyến Bắc An Thành, phụ trách chiến đấu bám trụ tiếu kỵ Phục Châu. Đám người Hoàng Hạo sau khi dắt ngựa đi đến bên cạnh cánh rừng, bọn họ xoay người lên ngựa, tựa như dòng suối hội tụ, hướng về đường cái mà đi. Bọn họ rất nhanh đã lên đường cái, trực tiếp đi về phía Mạnh Gia Trấn. Mấy trăm kỵ binh dọc theo đường cái lao như bay về phía trước, vó ngựa đạp phá bùn đất, mặt đất rung chuyển mãnh liệt. Một mũi đội ngũ Phục Châu quân vận lương đang hướng phía Bắc An Thành tiến lên, đột nhiên nhìn thấy phía trước khói bụi thay nhau bốc lên, bọn họ đều theo bản năng dừng bước. Đô úy đại nhân, ngươi xem, có kỵ binh. Một binh sĩ Phục Châu quân áp tải lương thảo chỉ về phía trước, lớn tiếng nhắc nhở. Đô úy Phục Châu quân nằm ở trên một chiếc xe lương lắc lư nghỉ ngơi dụi mắt, đứng dậy. Hắn đứng ở trên xe lương, tầm nhìn rất tốt. Hắn vốn cho rằng là kỵ binh của chính bọn họ bên này, nhưng khi hắn thấy rõ một lá cờ lớn theo kiêu kỵ doanh kia, có chút ngây dại. Hắn dùng sức dụi dụi mắt, thấy rõ áo giáp đối phương mặc. Áo giáp này không phải hình thức màu sắc của Phục Châu quân bọn họ, lại là Tả Kỵ quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Bọn hắn là kẻ địch, mau, thổi kèn. Đô úy sau khi thấy rõ thân phận đối phương, sợ tới mức cả người toát mồ hôi lạnh. Phải biết, đại quân của bọn họ đã xâm nhập đến Bắc An Thành, Mạnh Gia Trấn đã tính là hậu phương rồi. Bây giờ lượng lớn kỵ binh Tả Kỵ quân thế mà xuất hiện ở nơi này, điều này làm hắn vừa sợ vừa hoảng, còn thất thần làm gì, thổi kèn đi, đây là kỵ binh Tả Kỵ quân. Nhìn thấy một tên hiệu binh sĩ cầm kèn, còn đang sững sờ, đô úy này nhảy xuống khỏi xe lương, một cước đạp gã ngã xuống đất, đoạt lấy kèn thổi lên. Ô! Tiếng kèn to rõ vang lên. Tiếng chân như sấm, kỵ binh Tả Kỵ quân kiêu kỵ doanh đã tựa như gió lốc thổi quét đến. Chạy mau đi. Tả Kỵ quân đánh tới rồi. Đừng loạn, đừng chạy loạn. Vây quanh xe lương. Đột nhiên đám đông kỵ binh Tả Kỵ quân dết đến trước mặt, điều này là một đội ngũ vận lương này nhất thời đại loạn. Các dân phu kia kinh hoảng thất thố hướng về hai bên đường cái chạy, Các binh sĩ Phục Châu quân kia ở cùng lúc gấp gáp tập kết, ý đồ kết trận đối kháng. Vù vù vù. Vù vù vù. Tiếng mũi tên xé gió vang lên. Đô úy Phục Châu quân kia vừa ngẩng đầu nhìn một lần, nhất thời bị dọa sợ mất vía. Hắn xoay người muốn hướng phía sau xe lương thực tránh né. Nhưng mấy mũi tên mạnh mẽ đã bay đến trước mặt, hai mũi tên bị giáp da trên người hắn đỡ đại bộ phận lực đạo, chỉ xuyên thấu giáp da. Đang lúc đô úy này thầm nghĩ may mắn, lại một mũi tên từ sau gáy hắn cắm vào, xuyên thấu cổ hắn. Phốc. Đô úy này lảo đảo hai bước, trực tiếp cắm đầu ngã xuống đất. Giết. Hoàng Hạo dẫn kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh xoay người lập tức đến. Bọn họ thu hồi cung nỏ, rút mã đao cùng kỵ thương. Phật. Phật. Chỉ thấy chiến mã lao tới như bay, mã đao sáng như tuyết nhấc lên từng mảng mưa máu. Phốc. A. Các Phục Châu quân canh giữ ở chung quanh xe lương không ngừng bị mã đao chém ngã, bị kỵ thương đánh bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Một kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh dục ngựa xông qua, kỵ thương trong tay đâm ngực đối phương thủng một lỗ, sau đó đánh bay đối phương, nặng nề bay ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, ngực hắn đã bị hai mũi tên cắm vào. Chẳng qua Kiêu Kỵ Doanh trang bị tốt, tuy rất nhiều đều là trang bị giáp da, nhưng lại chặn đại bộ phận lực đạo của mũi tên. Chết! Kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh này thấy rõ hai cung thủ Phục Châu quân đứng ở trên xe lương bắn tên đối với hắn. Hắn giận tím mặt, dục ngựa lao đi. Giết! Chỉ thấy hắn quét ngang kỵ thương ra ngoài, hai cung thủ Phục Châu quân đứng ở trên xe lương bắn tên liền kêu thảm ngã lăn lóc. Phật! Phật! Không chờ bọn hắn bò dậy, kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh này đã lao tới trước mặt, kỵ thương sắc bén đóng đinh bọn hắn ở trên mặt đất. Lưu lại 50 người quét dọn chiến trường, người còn lại tiếp tục tiến lên. Hoàng Hạo dẫn dắt mấy trăm kỵ binh một cái đối mặt đã đánh tan một mũi đội ngũ vận lương này của Phục Châu quân. Các dân phu đó tản ra mà chạy, Phục Châu quân áp tải lương thực hoặc chết, hoặc chạy, mất đi sức chiến đấu. Hoàng Hạo chưa dừng lại, nhanh chóng dẫn dắt kỵ binh dọc theo đường cái đẩy mạnh, đánh về phía Mạnh Gia Trấn cách đó không xa. Sau khi đám người Hoàng Hạo rời khỏi không lâu, Đinh Phong dẫn dắt hơn 5.000 tướng sĩ tả kỵ quân của Thổ Tự Doanh chạy đến nơi này. Nhìn thi thể cùng xe lương thực hỗn độn khắp nơi, bọn họ nhìn cũng chưa nhìn một cái, trực tiếp lao về phía Mạnh Gia Trấn. Kỵ binh Hoàng Hạo dẫn dắt làm tiên phong, rất nhanh đã quét sạch mấy trạm gác kiểm tra cùng với trạm cảnh giới Phục Châu quân thiết lập ở ngoại vi. Khi Đinh Phong dẫn dắt hơn 5.000 tướng sĩ tả kỵ quân lao tới Mạnh Gia Trấn. Một chỗ doanh địa bên ngoài Mạnh Gia Trấn đã bị kỵ binh Hoàng Hạo chiếm lĩnh. Một chỗ doanh địa này vốn là binh doanh Phục Châu quân lâm thời đóng quân, hôm nay trở thành trạm vận chuyển vật tư quân lương của bọn họ. Tiền tài hàng hóa các nơi lục soát cướp bóc đến cũng đều chồng chất ở nơi này. Đinh Phong không để ý tới lương thực tiền bạc chồng chất như núi, trực tiếp hạ lệnh tấn công Mạnh Gia Trấn. Giáp đô, ất đô chính diện đột kích. Bính đô bọc đánh bên trái. Đinh đô bọc đánh bên phải. Các đô khác ở tại chỗ cảnh giới đợi lệnh. Đối mặt Mạnh Gia Trấn tràn đầy bối rối, Thổ Tự Doanh của Đinh Phong rất nhanh đã phát động tiến công mãnh liệt. Rất nhiều tướng sĩ tả kỵ quân giơ trường mâu, giơ đao khiên, sải bước hướng về phía trước xung phong chém giết. Phục Châu quân đóng giữ ở một chỗ thị trấn quan trọng này vốn có hơn 2.000 người, chỉ là đại đa số đều phân tán đến các nơi trưng thu lương thực, bảo vệ tuyến đường. Bây giờ binh mã trong thị trấn chỉ 800 người. Đối mặt tả kỵ quân đột nhiên giết đến trước mắt, bọn họ bị đánh một cái không kịp trở tay. Bọn họ nơi này là hậu phương an toàn, tả kỵ quân từ trên trời giáng xuống, Phục Châu quân trong thị trấn gấp gáp nghênh chiến. Các tướng sĩ, theo ta xông lên. Tả kỵ quân Thổ Tự Doanh phó úy Triệu Lập Sơn đi trước làm gương, một tay cầm khiên, rút đao xung phong ở phía trước. Đốc đốc đốc. Mũi tên không ngừng từ Mạnh Gia Trấn bao trùm bắn đến, trên tấm khiên bảo vệ ở trước người hắn chỉ trong nháy mắt đã cắm vài mũi tên. Nhưng Triệu Lập Sơn lại không sợ chút nào, sải bước xung phong. Ở phía sau hắn, hai đô tướng sĩ tả kỵ quân hơn 1.000 huynh đệ, như thủy triều trào lên. Mũi tên thưa thất kia của Phục Châu quân chưa thể ngăn cản bước chân xung phong của tướng sĩ tả kỵ quân. Một lát sau, Triệu Lập Sơn dẫn dắt hơn 1.000 người đã lao tới cửa thôn trấn. Bọn họ đội mũi tên bắn chụm, gạt ra hàng rào ngăn cản ngựa, triển khai đánh giáp lá cà với Phục Châu quân thủ vệ ở nơi này. Khi Triệu Lập Sơn chính diện đột kích, tả kỵ quân bọc đánh hai cánh cũng động tác nhanh chóng. Lối vào thôn của Mạnh Gia Trấn, rất nhiều Phục Châu quân nghe tin từ các nơi đến tiếp viện. Phục Châu quân giáo úy Tiếu Nghị đóng giữ Mạnh Gia Trấn nhìn tướng sĩ Tả Kỵ quân Đông Nghiền Nghịch lao tới, cảm thấy da đầu phát tê. Các tướng sĩ, mang rác rưởi Tả Kỵ quân đuổi ra cho ta. Giáo úy Tiếu Nghị đứng ở trên bậc thang dưới mái hiên, rút đao gào rống. Giết! Phục Châu quân hình thành đội ngũ rút đao xung phong chém giết, ở cửa vào trấn chật hẹp chen chúc hỗn chiến cùng một chỗ với tướng sĩ Tả Kỵ quân. Phục Châu quân từ sau khi đánh vào Đông Nam Tiết Độ phủ, bọn họ thế công như thủy triều, công thành bạc trại, lấy được không ít thắng lợi. Liên tiếp thắng lợi cho sĩ khí của bọn họ cũng tăng vọt, trong lòng không đặt quân đội Đông Nam Tiết Độ phủ vào mắt. Bây giờ Tả Kỵ quân của Đông Nam Tiết Độ phủ thế mà giết tới đây, điều này làm bọn họ vừa kinh vừa giận. Bọn họ không có chút ý tứ lui bước, rút đao nghênh chiến, ở lối vào trấn, trong cả vùng không gian đều là tiếng gào rống tức giận mắng chửi, khắp nơi đều là trường mâu đâm loạn, trường đao vung vẩy không ngừng. Chỉ một lát sau, lối vào trấn cũng đã phơi thây khắp nơi, hai bên hỗn chiến chém giết đều như biến thành người máu. Bắn tên áp chế bọn hắn cho ta. Tả Kỵ quân Thổ Tự Doanh giáo úy Đinh Phong đứng ở bên ngoài trấn, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Vù vù vù. Vù vù vù. Từng mũi tên bay lên trời, bắn về phía trong trấn. Phốc phốc. A. À. Trên đường phố trong trấn tựa như trời đổ mưa, trong chớp mắt thời gian, khắp nơi đều là mũi tên rung động. Một ít Phục Châu quân không kịp trốn tránh bị mũi tên đóng đinh ở trên mặt đất. Còn có một chút Phục Châu quân bị thương nằm ở trên mặt đất kêu rên, nhưng rất nhanh đã bị loạt tên thứ hai bắn chết ngay tại chỗ. Các cung thủ Phục Châu quân tránh né ở trên nóc nhà kia cũng đang liều mạng bắn. Lối vào trấn khắp nơi đều là đầu người nhấp nhô, các cung thủ kia thậm chí không cần ngắm bắn cũng có thể tạo thành thương vong cho Tả Kỵ quân. Khi đại bộ phận binh lực Phục Châu quân bị Triệu Lập Sơn chính diện tiến công dẫn dắt binh mã hấp dẫn sức chú ý, tướng sĩ Tả Kỵ quân bọc đánh hai cánh đã lặng yên không một tiếng động lao vào trong Mạnh Gia trấn. Giết! Đột nhiên trong ngõ bộc phát ra tiếng hô giết rung trời, một đội Tả Kỵ quân dọc theo ngõ trào ra, xuất hiện ở sau lưng Phục Châu quân. Bọn hắn giết vào trong thôn rồi. Giáo úy đại nhân, bọn hắn giết vào rồi. Nhìn thấy tướng sĩ Tả Kỵ quân đột nhiên xuất hiện ở phía sau, Phục Châu quân trong trấn này nhất thời tràn đầy bối rối. Có người xoay người nghênh chiến, cũng có người bối rối không biết làm sao. Phục Châu quân giáo úy Tiếu Nghị đột nhiên quay đầu, nhìn Tả Kỵ quân cuồn cuộn không ngừng từ trong ngõ trào ra, trong lòng lột bột một cái. Trên chiến trường ồn ào náo động rung trời, hắn chỉ chú ý Tả Kỵ quân tiến công chính diện. Ai biết Tả Kỵ quân chính diện tiến công chỉ là một đòn gió, sát chiêu thật sự lại là vu hồi bên cánh. Rút, rút. Đại bộ phận binh mã Phục Châu quân bây giờ đều tụ tập ở lối vào phía đông trấn. Hôm nay sau lưng lại có lượng lớn Tả Kỵ quân giết đến. Giáo úy Tiếu Nghị không rõ Tả Kỵ quân giết tới có bao nhiêu binh mã. Bọn họ bây giờ đã là hai mặt thù địch. Vì tránh cho toàn quân bị diệt, giáo úy Tiếu Nghị không dám ham chiến, vội hạ lệnh rút lui. Để bảo tồn bản thân, phía sau đã có lượng lớn Tả Kỵ quân giết đến, chính diện lại có lượng lớn Tả Kỵ quân đang tấn công mãnh liệt. Tiếu Nghị dẫn dắt Phục Châu quân chỉ có thể dọc theo mấy con ngõ hướng phía sau rút lui, từng kẻ quăng nón bỏ giáp, vẻ mặt kinh hoảng. Nhưng đang lúc bọn hắn vùi đầu trốn chạy, đột nhiên trong ngõ phía trước bị đẩy ra một chiếc xe một bánh hừng hực bốc cháy. Trên chiếc xe một bánh này chất đầy củi lửa, lửa hừng hực tỏa ra chung quanh. Chiếc xe một bánh thiêu đốt này chặn đường đi của bọn họ, ép đám người Tiếu Nghị liên tục lui về phía sau. Giết! Ở phía sau bọn hắn, rất nhiều Tả Kỵ quân vẻ mặt đầy dữ tợn đã xung phong tới, một ít Phục Châu quân đoạn hậu bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Vù vù vù! Trên nóc nhà lại có không ít cung thủ Tả Kỵ quân dương cung cài tên, từng mũi tên rơi vào trong đội ngũ Phục Châu quân, không ngừng có người kêu thảm ngã xuống. Hút cửa lớn! Chạy! Chui vào phòng chạy. Trước có sói sau có hổ, Phục Châu quân giáo úy Tiếu Nghị dẫn người bạo lực hút tung cửa một hộ gia đình, lượng lớn Phục Châu quân chạy vào. Nhưng bọn hắn mới từ cửa sau sân nhà một hộ gia đình này chạy ra, hai bên lại có lượng lớn Tả Kỵ quân xuất hiện. Đối mặt đám Tả Kỵ quân kia giơ khiên, đằng đằng sát khí ép tới, tâm tình đám người Tiếu Nghị đều chìm đến đáy vực. Đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Tả Kỵ quân từng bước ép sát, tiếng hô rung trời. Các binh sĩ Phục Châu quân ai cũng hoảng hốt lui về, vẻ mặt bối rối. Đang lúc tàn binh bại tướng Phục Châu quân lâm vào vòng vây, Tả Kỵ quân bên này tách ra một con đường. Tả Kỵ quân Thổ Tự Doanh phó úy Triệu Lập Sơn mang theo một cây trường đao nhỏ máu, xuất hiện ở trước nhất. Triệu Lập Sơn nhìn Phục Châu quân bị bao vây ở trong nhà, vương cổ hô to lên. Phục Châu quân nghe. Các ngươi đã bị vây chặt. Triệu Lập Sơn lớn tiếng nói, hai vạn đại quân của chúng ta đã giết đến rồi, các ngươi là đánh không thắng chúng ta. Xem ở trên phần các ngươi cũng là cha mẹ sinh ra, cho các ngươi một con đường sống. Các ngươi nếu không muốn sống, lát nữa chúng ta phóng một mồi lửa, đốt cũng có thể đốt chết các ngươi. Các ngươi nghĩ một chút vợ con trong nhà các ngươi, nghĩ một chút cha mẹ của các ngươi. Triệu Lập Sơn lớn tiếng chiêu hàng, bây giờ buông binh khí đầu hàng, chờ đánh xong trận liền tha các ngươi trở về. Đến lúc đó các ngươi có thể đoàn tụ với người nhà. Nhưng nếu là tiếp tục tự chiến, chết rồi vậy chính là một đống xương trắng, Ninh Vương của các ngươi cũng sẽ không nhớ tới các ngươi. Ở trong Triệu Lập Sơn kêu gọi, các binh sĩ Phục Châu quân hãm sâu vòng vây kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt đều ném về phía giáo úy Tiếu Nghị. Dù sao giáo úy Tiếu Nghị là tướng lĩnh cao nhất của bọn hắn nơi này. Các huynh đệ, các ngươi có muốn sống sót hay không? Tiếu Nghị biết việc đã đến nước này, tiếp tục đánh, bọn họ chỉ có một con đường toàn quân bị diệt. Hắn nhìn về phía mọi người, dò hỏi ý kiến của bọn họ. Giáo úy đại nhân, đứa nhỏ trong nhà ta mới không đến một tuổi, ta nếu không còn nữa, bọn họ phải sống như thế nào đây? Giáo úy đại nhân, ta không muốn chết. Các binh sĩ Phục Châu quân giờ phút này ý chí phản kháng đã bị tan rã, đều không muốn tiếp tục đánh. Được. Giáo úy Tiếu Nghị hít sâu một hơi, lúc này mới mở miệng phân phó, đi, mở cửa. Mọi người lại mang cửa chính vừa cài then mở ra. Giáo úy Tiếu Nghị ném xuống trường đao trong tay, tay không đi ra ngoài. Hắn vừa ra ngoài, nhất thời cung nỏ bên ngoài đồng loạt nhắm vào hắn. Chúng ta bằng lòng đầu hàng. Còn xin vị tướng quân này nói chuyện giữ lời, cho huynh đệ của ta một đường sống. Giáo úy Tiếu Nghị sau khi nói xong, trực tiếp, phốc, quỳ gối xuống đất, đầu cúi xuống thật sâu. Từng binh sĩ Phục Châu quân ném xuống binh khí, tay không đi ra ngoài đầu hàng. Phó úy Triệu Lập Sơn nhìn Phục Châu quân bị đánh cho đầu hàng, trên mặt hiện lên một phần vui sướng thắng lợi. Hắn vung tay lên, tướng sĩ Tả Kỵ quân xách đao tràn lên, khống chế đám Phục Châu quân đầu hàng kia. Khi Triệu Lập Sơn dẫn thủ hạ công chiếm Mạnh Gia Trấn, còn có một chút tàn binh bại tướng Phục Châu quân từ một ít nơi không bắt mắt, chạy ra khỏi thôn trấn. Nhưng bên ngoài có không ít kỵ binh Tả Kỵ quân Kiêu Kỵ Doanh đang lượn lờ. Bọn họ những người này vừa chạy đi, liền lập tức bị kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh bao vây, trở thành tù binh. Thả vài tên đi, để bọn hắn đi báo tin cho Phục Châu quân, loạn lòng quân của bọn hắn. Kiêu Kỵ Doanh giáo úy Hoàng Hạo nhìn kỵ binh dưới trướng ở khắp nơi đuổi bắt quân lính Phục Châu quân tản mạng chạy tứ tán. Hắn hạ đạt quân lệnh, cố ý để lọc một ít, để bọn hắn mang tin tức Mạnh Gia Trấn bị chiếm lĩnh rải ra ngoài. Quan Châu Tiết Độ Phủ, Bình Thành. Chạng vạng, đoàn người Tiết Độ Phủ trưởng sử Tống Đằng vừa nói vừa cười đi tới cửa phủ đệ. Đại công tử xin dừng bước. Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang dừng bước, quay đầu ý bảo Tống Đằng không cần tiễn nữa. Trưởng sử Tống Đằng cũng dừng bước, hắn một lần nữa dặn dò, Quách đặc sứ, một lần này Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta cùng Phục Châu các ngươi liên thủ, đã mạo hiểm rất lớn. Vẫn mong các ngươi nhất định phải giữ bí mật, đừng mang tin tức tiết lộ ra ngoài. Một khi Tần Châu Tiết Độ Phủ bên kia biết được Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta xuất binh Nam Hạ, bọn họ phát binh đến tấn công chúng ta, vậy Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta liền bị động. Đặc sứ Quách Vĩnh Khang vỗ ngực nói, đại công tử ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ chính là minh hữu. Phục Châu chúng ta nào có đạo lý bán đứng minh hữu. Một lần này chúng ta liên thủ, Quan Châu Tiết Độ Phủ các ngươi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Quách Vĩnh Khang nói, một lần này các ngươi chỉ cần xuất binh Trần Châu, đánh hạ Tả Kỵ quân. Vậy đến lúc đó có thể đạt được một nửa địa bàn của Đông Nam Tiết Độ Phủ, đây chính là việc tốt trên đời này đốt đèn lồng cũng khó tìm nha. Tống Đằng cười tủm tỉm nói, chỉ là hy vọng các ngươi đến lúc đó hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đừng để hai nhà chúng ta sinh ra hiểu lầm nha. Đại công tử yên tâm, Phục Châu chúng ta vẫn luôn nói chuyện giữ lời. Quách Vĩnh Khang chắp tay nói với Tống Đằng, ta bây giờ dùng bồ câu đưa tin trở về, để chúng ta bên kia chuẩn bị 50 vạn thạch biết, Phục Châu chúng ta tuyệt đối là nói sẽ giữ lời. Vậy được, ta liền chậm rãi đợi tin tốt. Chỉ cần lương thực vận chuyển tới đây trước, vậy Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta lập tức xuất binh. Vậy được, một lời đã định. Đặc sứ Quách Vĩnh Khang nói, Đại công tử, vậy ta cáo từ trước. Đi thong thả. Quách Vĩnh Khang sau khi cáo từ, lên xe ngựa, quay về nơi ở tạm thời của mình trong Bình Thành. Tống Đằng nhìn bóng lưng Quách Vĩnh Khang rời đi, cũng chưa quay về trưởng sử phủ của mình, mà là đi hướng lão cha mình Tống Chiến bẩm báo tình huống. Ai da, tiêu phí nhiều thời gian cùng vàng bạc châu báu như vậy, cuối cùng làm xong chuyện này. Trong xe ngựa, đặc sứ Quách Vĩnh Khang không còn buồn bực lúc trước, ngược lại bẻ tay, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Hắn một lần này đi sứ Quan Châu Tiết Độ Phủ, chính là vì du thuyết Quan Châu Tiết Độ Phủ cùng nhau xuất binh tấn công Đông Nam Tiết Độ Phủ. Chỉ là Quan Châu Tiết Độ sứ Tống Chiến là cáo già, thái độ đối với hắn thật ra rất tốt, nhưng chính là không nhã miệng, ở trạng thái quan sát. Quách Vĩnh Khang không có cách nào cả, chỉ có thể đổi biện pháp, đi tuyến đường cao tầng của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Hắn đi khắp nơi du thuyết các quan viên cao tầng kia, ý đồ để bọn họ hỗ trợ khuyên bảo Tiết Độ sứ Tống Chiến, đáp ứng liên thủ với Phục Châu bọn họ. Cũng may công phu không phụ lòng người, bây giờ Tống Chiến rốt cuộc nhã miệng, hơn nữa để trưởng sử Tống Đằng toàn quyền phụ trách việc này. Nghĩ đến mình một lần này lập công lớn, vương gia khẳng định sẽ thăng chức ban thưởng mình, trong lòng Quách Vĩnh Khang liền nhịn không được kích động. Dùng bồ câu đưa tin cho vương gia cùng Trương đại nhân bên kia, cứ nói Tống Chiến đồng ý xuất binh. Mời bọn họ triệu tập trước 10 vạn thạch lương thực, đưa đến Quảng Giang trấn. Quách Vĩnh Khang ở ngoài cao hứng, gọi một tâm phúc của mình, bảo y nhanh chóng mang tin tức tốt này truyền về Phục Châu. Vâng. Tâm phúc lập tức giục ngựa rời đi trước một bước, Quách Vĩnh Khang ngồi trong xe ngựa bắt đầu ngâm nga điệu hát dân gian. Quách Vĩnh Khang quay trở về nơi trú đóng còn chưa ngồi xuống, bên ngoài có người bẩm báo, Bình Thành tri phủ Mã Ngọc Sơn bái kiến. Mời Mã tri phủ vào đi. Quách Vĩnh Khang biết được Mã Ngọc Sơn đến rồi, lập tức bảo người mời hắn đi vào. Một lát sau, Bình Thành tri phủ Mã Ngọc Sơn đến phòng khách. Hai người chào hỏi, sau đó ngồi xuống, tri phủ Mã Ngọc Sơn cười hỏi, Quách đặc sứ, nghe nói Tiết Độ sứ đại nhân nhà ta đáp ứng liên thủ với các ngươi. Quách Vĩnh Khang cười cười nói, Mã đại nhân thật đúng là tin tức linh thông nha. Ta cùng đại công tử đã đàm phán ổn thỏa, chỉ cần chúng ta vận chuyển lương thực đến, Quan Châu Tiết Độ phủ các ngươi lập tức xuất binh Nam Hạ. Quách Vĩnh Khang ôm quyền nói, một lần này may mà Mã đại nhân ở giữa du thuyết, ta vô cùng cảm kích. Ai, khách khí rồi. Mã Ngọc Sơn cười tủm tỉm nói, về sau chúng ta chính là người một nhà, cần đi lại nhiều hơn mới được. Đó là điều tất nhiên. Quách Vĩnh Khang và Mã Ngọc Sơn sau khi hàn huyên vài câu, hắn nháy mắt một cái với tùy tùng bên ngoài, tùy tùng kia rất nhanh đã bưng một cái khay tiến vào. Đợi sau khi tùy tùng rời khỏi đây, Quách Vĩnh Khang xốc lên vải đỏ trùm ở trên khay, lộ ra một xấp ngân phiếu thật dày bên trong. Mã đại nhân, lúc trước đã nói, chỉ cần du thuyết Tiết Độ sứ đại nhân của các ngươi đồng ý, ta sẽ lại cho 3 vạn lượng bạc làm tạ ơn. Quách Vĩnh Khang đẩy 3 vạn lượng ngân phiếu này tới trước mặt Mã Ngọc Sơn, nói, còn xin Mã đại nhân vui lòng nhận cho. Mã Ngọc Sơn nhìn một xấp ngân phiếu thật dày này, nhất thời mắt cũng cười nheo lại. Mã Ngọc Sơn chà chà tay, ai da, Quách đặc sứ, thế này thật ngại quá. Mã đại nhân, đây là thứ ngươi nên đạt được, mời nhận lấy đi. Quách Vĩnh Khang thấy một bộ dáng tham lam đó của Mã Ngọc Sơn, mỉm cười nói, về sau chỉ sợ còn có không ít chuyện cần làm phiền Mã đại nhân đó. Được, được. Mã Ngọc Sơn nói ngay, về sau chúng ta chính là người một nhà, có chuyện gì cứ đánh tiếng, ta có thể hỗ trợ tuyệt không chối từ. Vậy thì đa tạ Mã đại nhân. Mã Ngọc Sơn sau khi giả ý chối từ một phen, sau đó nhận lấy 3 vạn lượng ngân phiếu này. Sau khi nhận lấy ngân phiếu, hắn hài lòng cáo từ rời khỏi. Mã Ngọc Sơn mới vừa đi, lại lục tục có không ít cao tầng Quan Châu Tiết Độ phủ lấy chúc mừng hoặc danh nghĩa khác tới nhà. Những người này không có ngoại lệ, đều là tới lấy chỗ tốt. Quách Vĩnh Khang tuy không biết bọn họ ở trong một lần này khuyên bảo rốt cuộc đã bỏ bao nhiêu sức. Nhưng hắn cảm thấy những người này tốt xấu gì là cao tầng Quan Châu Tiết Độ phủ, làm tốt quan hệ, thời khắc mấu chốt có thể dùng tới. Vì thế, hắn không tiếc dùng số tiền lớn lôi kéo những người này, tất cả đều rất vui vẻ. Quách Vĩnh Khang bên này sau khi thành công du thuyết Quan Châu Tiết Độ phủ xuất binh Nam Hạ. Đại công tử Quan Châu Tiết Độ phủ Tống Đằng cũng chưa nuốt lời. Hôm sau, Quan Châu Tiết Độ phủ đã bí mật hạ lệnh, triệu tập Chương Vũ Quân đóng giữ ở chung quanh Bình Thành xuất binh dẫn đầu Nam Hạ. Chương Vũ Quân này là một trong những bộ đội tinh nhuệ của Quan Châu Tiết Độ phủ, trang bị hoàn mỹ, sức chiến đấu cường đại, tổng binh lực cao tới 1.8 vạn người. Đặc sứ Quách Vĩnh Khang sau khi biết được Quan Châu Tiết Độ Phủ triệu tập tinh nhuệ Chương Vũ quân xuất động, trong lòng rất vui vẻ. Khi Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang hoạt động ở chung quanh bình thành của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Sáng sớm, trời vừa sáng, ở ngoài Trần Châu Mạnh Gia Trấn, hơn 1.000 Phục Châu quân lại đột nhiên hướng Mạnh Gia Trấn phát động công kích mãnh liệt. Hơn 1.000 Phục Châu quân này đều là một trong những binh mã ban đầu đóng giữ ở Mạnh Gia Trấn, chỉ là bọn họ phân tán đi nông thôn trưng thu lương thực Bắc Phu Dịch. Sau khi biết được Mạnh Gia Trấn gặp một đám tả kỵ quân đánh lén bị chiếm lĩnh, hai đô úy Phục Châu quân ở ngoài sự chấn kinh, vội vàng phái người đi hướng về Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm bẩm báo tình huống. Cùng lúc đó, bọn họ trải qua dò hỏi binh sĩ rải rác trốn về tìm hiểu được, một mũi binh mã tả kỵ quân này không nhiều. Bọn họ cùng bàn bạc, quyết định tập kết binh mã phân tán, quyết định phản kích, đoạt lại Mạnh Gia Trấn, đã thông liên hệ với bờ Tây Hắc Thủy Hà. Các tướng sĩ, giết! Đoạt lại Mạnh Gia Trấn, giết địch lập công. Sắc trời vừa tờ mờ sáng, Mạnh Gia Trấn một mảng yên tĩnh, giống như còn đang ngủ say. Hơn 1.000 Phục Châu quân đột nhiên phát động tiến công, tiếng hô giết rung trời. Nhưng khi bọn họ kêu ngao ngao lao tới lối vào trấn, đột nhiên trong trấn chiên trống vang trời, tiếng thổi kèn to rõ. Chỉ thấy từng cung thủ tả kỵ quân vốn đang ngủ say đột nhiên xuất hiện ở trên nóc nhà, đống cỏ khô, tường vây. Vô số cung cứng nỏ mạnh nhắm vào Phục Châu quân tiến công. Bắn tên. Chỉ nghe tả kỵ quân giáo úy Đinh Phong ra lệnh một tiếng, một mảng mưa tên hướng về Phục Châu quân bao trùm. Tên như mưa rơi, trong đội ngũ Phục Châu quân không ngừng có người trúng tên ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Giết vào, không phải sợ bọn hắn. Tuy mũi tên của tả kỵ quân dày đặc, nhưng Phục Châu quân không cam lòng rút đi, vẫn như cũ hô to chém giết kịch liệt. Nhưng bọn họ lao về phía trước mấy chục bước, đột nhiên hai bên trái phải cũng tựa như nấm mọc sau mưa, toát ra rất nhiều tướng sĩ tả kỵ quân mai phục. Giết! Tả kỵ quân phó úy Triệu Lập Sơn đi trước làm gương, dẫn dắt binh mã hướng về Phục Châu quân hung mãnh lao tới. Có mai phục, có mai phục. Mau rút! Nhìn thấy chung quanh xuất hiện lượng lớn binh mã tả kỵ quân, số lượng vượt xa xa tình báo của bọn họ. Điều này làm hai đô úy dẫn đội biến sắc hẳn, vội dẫn dắt Phục Châu quân hoảng hốt rút lui. Cột cột cột! Giết! Bọn họ còn chưa kịp xoay người, mấy trăm kỵ binh tả kỵ quân đã tựa như u linh xuất hiện ở phía sau bọn họ, triển khai tấn công đối với bọn họ. Trần Châu, Bắc An Thành. Trong phủ đại đô đốc tả kỵ quân tràn đầy bận rộn, không ngừng có nhân viên, thám báo cùng tín sứ quân tình ti ra vào. Trong đại sảnh, tham quân Vương Thừa An dẫn hơn 20 tham quân kiến tập đang bận rộn ở trên sa bàn đánh dấu tình hình địch. Đông Nam Tiết Độ Phủ Phòng Ngự Phó Sứ Trương Vân Xuyên sải bước đi vào sảnh chiến sự lâm thời mở. Ra mắt Phó Sứ Đại Nhân. Phó Sứ Đại Nhân. Sau khi mọi người đều hướng Trương Vân Xuyên chào hỏi, sau đó lại vùi đầu bận rộn công việc của mình. Bây giờ tình huống như thế nào? Đối mặt tham quân Vương Thừa An nghênh đón, Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi. Vương Thừa An vẻ mặt ngưng trọng nói, Phó Sứ Đại Nhân, bây giờ tiên phong Phục Châu quân có khoảng 1.500 người, đã cách Bắc An Thành không đến một ngày khoảng cách. Chủ lực của bọn hắn là do Phục Châu Hổ Nha tướng quân Lâm Cẩm dẫn dắt 3 vạn binh mã, cách Bắc An Thành chúng ta còn có 2 ngày khoảng cách. Lúc buổi sáng, kỵ binh thám báo Phục Châu quân đã xuất hiện ở ngoại ô Bắc An Thành, tiếu kỵ của chúng ta giao thủ với bọn hắn, chém giết 5 người, đào tẩu 1 người. Quân đội Phục Châu sau khi đánh vào Đông Nam Tiết Độ Phủ, có thể nói là thế công sắc bén. Tuy Lâm Xuyên Thành còn chưa đánh hạ, nhưng bọn hắn lại chưa để ở trong lòng. Bọn hắn chỉ giữ lại 1.000 kỵ binh cùng 3 vạn đại quân vây Lâm Xuyên Thành, quân đội khác thì trực tiếp đánh về phía các nơi khác của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Một lần này Ninh Vương của Phục Châu là dốc toàn bộ lực lượng, hắn phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh hạ Đông Nam Tiết Độ Phủ, tốc chiến tốc thắng, cho dù không thể đánh hạ Đông Nam Tiết Độ Phủ, ép Đông Nam Tiết Độ Phủ cắt đất cầu hòa cũng là có thể. Một khi chiến sự tiếp tục kéo dài, tình huống sẽ bất lợi đối với Phục Châu chúng ta. Thứ nhất, cảnh nội Phục Châu bọn họ không có quân trú đóng quy mô lớn, rất dễ dàng bị người ta để ý. Thứ hai, Đông Nam Tiết Độ Phủ nội tình thâm hậu, một khi chờ Đông Nam Tiết Độ Phủ động viên hẳn lên, vậy Phục Châu bọn họ muốn nuốt Đông Nam Tiết Độ Phủ sẽ trả giá thật lớn. Chính là bởi vì Phục Châu bọn họ thực lực có hạn, cho nên mới quyết định mời Quan Châu Tiết Độ Phủ nhập cục, để chia sẻ phiêu lưu cùng áp lực của bọn họ. Binh mã của chúng ta đến địa vực dự định hay chưa? Vương Thừa An trả lời, Lan Tự Doanh, Hổ Tự Doanh các bộ đã bí mật rời khỏi tuyến đầu Đông Nghĩa Trấn. Bây giờ bọn họ đã chuyển dời đến phía tây Bắc An Thành ẩn nấp chờ lệnh. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu. Bây giờ binh mã Tả Kỵ quân bọn họ nhìn như bố trí ở tuyến đầu Đông Nghĩa Trấn, phòng ngự Quan Châu Tiết Độ Phủ. Trên thực tế đó chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, trên thực tế đại bộ phận binh lực đều đã về phòng ngự Bắc An Thành. Vương Thừa An xin chỉ thị hỏi, đại nhân, bây giờ quân Tiên Phong Phục Châu cách chúng ta rất gần, muốn đánh tan bọn hắn trước, áp đảo uy phong kiêu ngạo của bọn hắn hay không? Trương Vân Xuyên lắc lắc đầu nói, không, để một tự doanh phụ trách ngăn chặn từng đoạn một, thể hiện yếu thế, dẫn đại quân bọn hắn tới đây. Một lần này chúng ta phải lấy khỏe đánh yếu, ở dưới Bắc An Thành nuốt gọn bọn hắn. Binh mã Phục Châu quân đánh vào Trần Châu có khoảng 3 vạn người, bất phân cao thấp với binh lực Tả Kỵ quân bọn họ. Nhưng trên thực tế bọn Trương Vân Xuyên lại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ cần Quan Châu Tiết Độ Phủ không can dự mà nói, vậy Tả Kỵ quân bọn họ là có đủ năng lực từng miếng một nuốt trọn đối phương. Trương Vân Xuyên bây giờ không vội giao thủ với Phục Châu quân, đó là bởi vì hắn đang đợi, hắn đang xem thái độ của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Một khi tống đằng của Quan Châu Tiết Độ Phủ lật lọng, vậy hắn sẽ lập tức bỏ qua Trần Châu, rút lui về phía Hải Châu. Dù sao một khi Phục Châu cùng Quan Châu liên thủ, hai cái Tả Kỵ quân cũng không phải đối thủ. Hắn quả thật muốn bảo vệ Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng cũng không muốn đặt hết vào tiền vốn của mình. Đến lúc đó chủ động lui bước, nhường ra Trần Châu một miếng thịt béo này, để Quan Châu Tiết Độ Phủ cùng Phục Châu quân ở nơi này chó cắn chó. Đương nhiên, tất cả cái này đều là tính toán cho trường hợp xấu nhất. Hắn thân là Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ, đại đô đốc Tả Kỵ quân, ta quyền cao chức trọng, nhưng trên thực tế trách nhiệm cũng trọng đại. Tính mạng vô số tướng sĩ dưới trướng hắn đều nắm giữ ở trong tay một mình hắn. Bất cứ một quyết định sai lầm nào của hắn, đều có khả năng đặt vào tiền vốn của mình, khiến vô số tướng sĩ mất mạng. Vì thế, hắn bây giờ gắt gao chú ý nhất cử nhất động của các bên, để làm ra quyết sách tốt nhất. Đương nhiên, hắn cũng không khoanh tay chịu chết. Hắn phái ra Hoàng Hạo dẫn dắt một bộ phận kiêu kỵ doanh, thổ tự doanh của Đinh Phong đã cắm đến sau lưng kẻ địch. Bọn họ nếu có thể đánh thắng một trận thật đẹp, đủ để tăng thêm thẻ đặt cược, ép Quan Châu Tiết Độ Phủ làm ra lựa chọn khác biệt. Có thể nói bây giờ đã không chỉ có hai quân ác chiến chém giết trên chiến trường, càng là lực lượng các phương diện đánh cờ toàn phương vị. Trương Vân Xuyên hỏi, đám người Đinh Phong còn chưa có tin tức sao? Trước mắt còn chưa có tin tức. Vương Thừa An nói, quân Tình Ti và Hắc Kỳ Hội đều đang gắt cao chú ý, một khi có tin tức, ta sẽ lập tức hướng đại nhân bẩm báo. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, hắn nói với Vương Thừa An, bây giờ đại chiến sắp tới, các ngươi mấy ngày nay cần vất vả một chút, bảo trì cảnh tỉnh mọi lúc. Đợi đánh xong một trận này, ta cho các ngươi được nghỉ. Đại nhân, đây đều là điều chúng ta nên làm. Đang lúc Trương Vân Xuyên ở nơi này nghe Vương Thừa An báo cáo, một gã thân vệ vội vã đi vào. Đại nhân, người Quan Châu Tiết Độ Phủ tới. Người đến là ai? Thương nhân Lương Thực Hà Ngọc Đạt của Quan Châu cùng quan lại cấp dưới của Quan Châu Độ Phủ trưởng sử Tống Đằng, tham quân thần uy quân Lương Tử Mặc. Người ở nơi nào? Ở phủ đệ của ngài. Được. Trương Vân Xuyên nói với Vương Thừa An, các ngươi làm việc trước, ta về xem một chút. Trương Vân Xuyên vội vã rời khỏi sảnh chiến sự, quay trở về phủ đệ của mình ở Bắc An Thành. Ở trong biệt thự, Trương Vân Xuyên gặp được quan viên Quan Châu Lương Tử Mặc cùng Hà Ngọc Đạt ăn mặc trang phục bình dân. Lương Tử Mặc là phụng mệnh Tống Đằng, bí mật đi Trần Châu, làm nhân vật quan liên lạc. Chẳng qua hắn là lần đầu tiên tới đây, cho nên Hà Ngọc Đạt vị thương nhân lương thực này từng có tiếp xúc với đám người Trương Vân Xuyên đảm đương người trung gian. Ngươi là người bên cạnh Tống Huynh. Trương Vân Xuyên sau khi mời bọn Lương Tử Mặc ngồi xuống, đánh giá người trẻ tuổi diện mạo hiên ngang này một phen, mở miệng hỏi. Bẩm Trương Phó Sứ, lúc trước công tử nhà ta thời điểm du học bên ngoài, ta đã đi theo hắn. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu, hắn đối với Tống Đằng cùng người bên cạnh, tự nhiên là đã điều tra một phen. Biết được Lương Tử Mặc người này quả thật là tâm phúc của Tống Đằng. Một lần này Lương Tử Mặc đến Trần Châu, cũng từ một khía cạnh nói rõ một cái thái độ của Tống Đằng đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ. Trương Vân Xuyên ở sau khi hỏi Lương Tử Mặc vài câu đơn giản, vào thẳng chủ đề. Không biết một lần này Tống Huynh bảo ngươi đến Trần Châu chúng ta, có gì muốn làm sao? Chuyện là như vậy. Tiết độ sứ đại nhân của chúng ta đã đồng ý liên thủ với các ngươi. Ồ, phải không? Đối mặt Lương Tử Mặc trả lời, Trương Vân Xuyên phản ứng cũng không quá kích động, ngược lại là một bộ dáng thông dong bình thản. Trương phó sứ, còn có một việc, ta cần hướng các ngươi thông báo một phen. Lương Tử Mặc lập tức trả lời, Phục Châu cũng phái ra đặc sứ Quách Vĩnh Khang đến Quan Châu tiết độ phủ chúng ta du thuyết xuất binh công kích các ngươi. Tiết độ sứ đại nhân nhà ta sau khi trải qua một phen bàn bạc với công tử, cuối cùng vẫn quyết định liên thủ với các ngươi. Lương Tử Mặc mang nội tình Quan Châu tiết độ phủ bọn họ hướng Trương Vân Xuyên tiến hành thông báo một phen, xem như kéo gần lại tín nhiệm lẫn nhau. Chuyện đặc sứ Phục Châu hoạt động ở Quan Châu tiết độ phủ hắn là biết. Hắn đã sai khiến người quân tình ti xuất động, tìm cơ hội xử lý Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang, để phá hư bọn họ đàm phán, tránh cho Quan Châu tiết độ phủ cùng Phục Châu liên thủ. Chỉ là quân tình ti bên kia còn chưa truyền đến tin tức tốt, Quan Châu tiết độ phủ bên này đã dẫn đầu đến thông báo tình huống. Thấy Quan Châu tiết độ phủ chân thành như thế, còn lộ ra kế hoạch của bọn họ, Trương Vân Xuyên nhất thời có một ít hảo cảm đối với Tống Đằng. Mời ngươi trở về chuyển lời công tử của các ngươi đã đồng ý liên thủ với chúng ta cứ dựa theo ước định lúc trước làm việc. Trương Vân Xuyên cười nói, các ngươi hướng ta thông báo tin tức Phục Châu phái người đi, ta bên này cũng có tin tức hy vọng ngươi mang về. Mời Trương Phó Sứ nói. Trương Vân Xuyên nói, ta phái ra một mũi quân đội vòng đến phía sau Phục Châu quân đánh vào Trần Châu. Một mũi quân đội này đã đánh thắng một trận lớn, tiêu diệt Phục Châu quân hơn 5.000 người. Hôm nay một lộ Phục Châu quân này xâm nhập cảnh nội Trần Châu ta đã bị chặt đứt đường lui. Các lộ binh mã của ta đã bố trí xong. Ta sẽ rất nhanh phát động vây công đối với một mũi Phục Châu quân này, tiêu diệt bọn hắn chỉ trong thời gian tới. Đến lúc đó sau khi tiêu diệt bọn hắn, ta sẽ hướng các ngươi thông báo tin tức. Trương Vân Xuyên tuy chưa đạt được đám người hoàn hảo bẩm báo, nhưng hắn vẫn quyết định lừa dối Quan Châu tiết độ phủ một phen. Hắn cố ý nói dối, nói bọn họ tiêu diệt Phục Châu 5.000 người, chính là muốn nói cho bọn Lương Tử Mặc. Hợp tác với Tả Kỵ quân bọn họ là lựa chọn chính xác, Tả Kỵ quân bọn họ là rất lợi hại, ít nhất lợi hại hơn Phục Châu. Chúc mừng Trương Phó Sứ, các ngươi diệt địch 5.000, Tả Kỵ quân chiến lực vô song, thật sự làm người ta khâm phục. Lương Tử Mặc cũng không rõ lời của Trương Vân Xuyên là thật hay giả, nhưng nhìn vẻ mặt của Trương Vân Xuyên, tựa như không giống làm giả. Nghĩ đến cảnh ngộ của Đảng Khấu quân bọn họ trước kia ở Trần Châu, hắn quyết định điều Trương Vân Xuyên nói có thể là thật. Hắn ở cùng lúc chấn kinh, cũng cảm thấy không là địch với Tả Kỵ quân, thật sự là một lựa chọn sáng suốt. Dù sao một mũi quân đội lợi hại như vậy, nếu là quân đội bạn thì rất tốt, nếu là kẻ địch, vậy đủ cho bọn họ đau đầu. Tây bộ Trần Châu, doanh địa lâm thời của Phục Châu Hổ Nha quân. Đêm tối lặng lẽ buông xuống, trong thiên địa tối đen như mực. Doanh trướng Hổ Nha quân dày đặc che kín đồng ruộng cùng rừng cây, trong doanh địa bị điểm hỏa từng đống lửa trại, tựa như sao trong ngân hà lóng lánh nhảy lên. Thời tiết càng thêm rét lạnh, Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm ở dưới một đội thân vệ vây quanh, đang tuần tra các nơi trạm gác. Khẩu lệnh. Hổ Nha quân. Hồi lệnh. Tất thắng. Mấy trạm gác ngầm nấp ở trên cây to lặng lẽ nhảy xuống. Bái kiến đại tướng quân. Trạm gác ngầm quỳ một gối xuống đất, hướng Lâm Cẩm hành lễ. Đứng lên đi. Lâm Cẩm làm động tác nâng một cái, hỏi, có cái gì khác thường hay không? Trạm gác ngầm trả lời, bẩm đại tướng quân, tất cả như thường. Lâm Cẩm gật gật đầu, dặn dò bọn họ, các ngươi là mắt cùng tai của đại quân ta, nhất định phải bảo trì cảnh giác, có bất cứ điều gì khác thường, nhất định phải kịp thời báo động trước. Vâng. Lâm Cẩm sau khi dặn dò bọn họ một phen, lúc này mới dẫn theo người đi về phía một chỗ tiếp theo. Mấy trạm gác ngầm này lại ẩn vào bóng tối, tựa như hòa hợp một thể với hoàn cảnh chung quanh. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm sau khi tuần tra một vòng, lúc này mới dẫn theo thân vệ dưới trướng, quay trở về thôn trang trú đóng. Một chỗ thôn trang này ở vị trí trung tâm toàn bộ đại doanh, cả mảnh đất rộng rãi chung quanh đều cắm đầy lều trại, trú đóng đầy quân đội. So với lều trại đơn sơ mà nói, ở trong thôn điều kiện tốt hơn rất nhiều. Lâm Cẩm vị Hổ Nha đại tướng quân này ở trong một tòa nhà gạch ngói tốt nhất trong thôn. Nhìn thấy Lâm Cẩm trở về, lập tức có nha hoàn hầu hạ tùy thân lấy nước ấm, đồ ăn nóng hôi hổi cũng rất nhanh bưng lên bàn. Đi gọi giáo úy thám báo doanh tới. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm ở lúc ăn cơm, bảo người ta đi gọi giáo úy thám báo doanh. Một lát sau, giáo úy thám báo doanh xuất hiện ở cửa nơi này. Đại tướng quân tiến vào, ngồi xuống nói chuyện. Lâm Cẩm gọi thám báo giáp úy vào phòng. Tình huống Bắc An thành bên kia, điều tra rõ ràng chưa? Bây giờ đại quân bọn họ cách Bắc An thành càng lúc càng gần, nhưng Tả Kỵ quân tựa như cũng không có ý tứ muốn giao thủ với bọn họ. Bộ binh mã Tả Kỵ quân một chỉ duy trì khoảng cách nhất định với bọn họ, chỉ cần bọn họ tiến lên, đối phương liền lui về phía sau. Bây giờ Lâm Cẩm không làm rõ Tả Kỵ quân rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì, cho nên hắn đã hạ lệnh chậm lại bước chân hành quân, đồng thời tăng số lượng thám báo. Ở trong mắt Lâm Cẩm, đánh trận cũng không phải là trò đùa. Sự sống chết của mấy vạn tướng sĩ nắm giữ ở trong tay của hắn, hắn phải cẩn thận một chút. Vì thế, hắn tuy đánh vào Trần Châu, nhưng hắn cũng chưa liều lĩnh. Các nơi thị trấn hậu phương để lại lượng lớn quân đội hộ vệ lương thảo, ngoài đường, còn phái ra một mũi bộ đội tiên phong hơn ngàn người đi tiền trạm. Có thể nói một khi tình huống không đúng, hắn có thể thông dong thoát thân. Đại tướng quân, bây giờ đại bộ phận binh mã Tả Kỵ quân đều còn tụ tập ở tuyến đầu dọc sông, đang phòng bị quân đội Quan Châu Tiết Độ phủ bờ sông bên kia. Theo tin tức thám báo chúng ta cùng cơ sở ngầm truyền về nói, bây giờ Bắc An Thành chỉ đóng giữ hơn 4.000 người thân vệ doanh của Trương Đại Lang, có một mũi một doanh binh mã khác bị đánh cho tàn phế dưới trướng Tào Thuận. Bắc An Thành tổng binh lực không đủ 1 vạn. Lâm Cẩm chậm rãi nhai nuốt thức ăn, mở miệng hỏi, trong Bắc An Thành có động tĩnh gì? Dân chúng xung quanh Bắc An Thành đều bị Tả Kỵ quân rút vào trong thành, thôn xóm chung quanh đều trống không. Xem ra Tả Kỵ quân là chuẩn bị giống với tuần phòng quân, chuẩn bị tử thủ Bắc An Thành. Lâm Cẩm sau khi nghe được câu trả lời này, có một chút bất ngờ. Quân đội Đông Nam Tiết Độ phủ này đều là làm sao vậy? Lê Tử Quân dẫn dắt tuần phòng quân cố thủ tòa thành đơn độc, Trương Đại Lang này chẳng lẽ cũng muốn noi theo sao? Đông Nam Tiết Độ phủ chỉ có từng đó quân đội, hôm nay nếu chia quân trấn giữ các nơi. Bọn họ khốn thủ tòa thành đơn độc, một khi không có viện quân, lại hao hết lương thảo, vậy chỉ có một con đường hủy diệt có thể đi. Hắn thật sự không nghĩ ra, đám người Trương Đại Lang vì sao phải làm như vậy. Hậu phương chúng ta có cái gì khác thường không? Không có. Tất cả như thường. Lâm Cẩm trầm ngâm, sau đó lại hỏi, Uy Vũ quân bên kia chiến sự như thế nào? Nghe nói bọn họ đã đánh 3 trận thắng cả 3, đánh cho trấn Nam quân của Đông Nam Tiết Độ phủ không tụ được thành quân. Hôm nay tàn quân trấn Nam quân đã lui giữ Đông Sơn Thành, Dương đại tướng quân bên kia đã dẫn thủ hạ vây lên rồi, nhắm chừng đánh hạ chỉ là vấn đề thời gian. Giáo úy thám báo doanh nói, đại tướng quân, chúng ta cần đẩy nhanh bước chân, đánh hạ Bắc An Thành trước hay không? Bọn họ một lần này là mấy lộ đại quân đồng thời tiến công. Uy Vũ quân người ta bên kia tin chiến thắng liên tiếp báo về, bọn họ bên này lại như ốc sên chậm rì rì dịch chuyển về phía trước. Hôm nay chỉ là giao thủ quy mô nhỏ với Tả Kỵ quân, điều này làm toàn thể binh sĩ Hổ Nha quân đều có chút không hài lòng. Bọn họ một lần này tới là kiến công lập nghiệp, không phải là đến ngắm cảnh. Đại tướng quân nhà mình cẩn thận chặt chẽ như thế, làm bọn họ cảm thấy lá gan quá nhỏ. Tả Kỵ quân này chiến lực mạnh, không thể khinh thường, cần phải ổn thỏa một chút mới tốt, không thể tham công liều lĩnh. Lâm Cẩm đối mặt giáo úy thám báo doanh đề nghị, vẫn lắc lắc đầu. Ngươi cần phái thêm nhân thủ, tình hình địch khu vực mấy chục dặm quanh Bắc An Thành, đều phải làm rõ cho ta. Nhất cử nhất động của Tả Kỵ quân, ta đều phải rõ như lòng bàn tay. Rõ. Quan Châu Tiết Độ phủ, Bình Thành. Trong Hồng Vận Tửu Lâu, một bữa tiệc rượu long trọng đang cử hành. Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang giơ chén rượu, đang cùng mọi người vui vẻ cười nói. Một lần này hắn phụng mệnh đến Quan Châu Tiết Độ phủ du thuyết Tiết Độ sứ Tống Chiến xuất binh Đông Nam Tiết Độ phủ, lấy được thành quả rất lớn. Hôm nay Tiết Độ sứ Tống Chiến không chỉ đồng ý xuất binh, còn đạt thành một loạt ước định làm ăn với Phục Châu bọn họ. Quách Vĩnh Khang đã hoàn thành nhiệm vụ của chuyến này. Cho nên hắn chuẩn bị ở trước khi quay về, cố ý ở nơi này bày tiệc khoản đãi nhân vật cao tầng của Quan Châu Tiết Độ phủ, để hướng bọn họ chào từ biệt. Quách đặc sứ, hai nhà chúng ta về sau chính là người một nhà rồi. Bình Thành tri phủ Mã Ngọc Sơn đã có vài phần men say, hắn khoác vai Quách Vĩnh Khang nói, về sau cần đi lại nhiều hơn nha. Đó là tất nhiên. Quách Vĩnh Khang cười tủm tỉm nói, có cơ hội Mã đại nhân đến Phục Châu chúng ta làm khách, để ta cũng tận tình địa chủ. Có cơ hội nhất định đi. Doanh điền sứ Trương Bằng Phi cũng đi tới, giơ chén rượu đối với Quách Vĩnh Khang, Quách đặc sứ, một lần sau có chuyện gì tốt, cũng đừng quên lão ca nha. Nào có khả năng quên, Quách Vĩnh Khang cao hứng ghé đến trước mặt hắn, thấp giọng nói, về sau Bình Thành có tin tức gì, còn làm phiền lão ca đưa tin cho tiểu đệ. đến lúc đó tiểu đệ tuyệt đối sẽ không bạc đãi lão ca. Danh điền sứ Trương Bằng Phi hiểu ý gật gật đầu, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ để ở trong lòng. Đến, cạn một chén. Mọi người nâng chén với nhau, uống rất tận hứng. Khi mọi người ở nơi này uống rượu cười nói, ở trong một tòa nhà cách Hồng Vận Tửu Lâu không xa, mấy chục người áo đen đang tụ tập ở trong phòng, mài đao lau mũi tên. Mấy chục người này là người của quân tình ti dưới trướng Trương Vân Xuyên. Bọn họ đều xuất thân Quan Châu Tiết Độ Phủ, một lần này lẻn về Quan Châu Tiết Độ Phủ là chấp hành một nhiệm vụ ám sát. Mục tiêu của bọn họ là Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang. Chỉ cần giết người này, vậy liền có thể ly gián quan hệ của Quan Châu Tiết Độ Phủ cùng Phục Châu bên kia, tránh cho hai bên liên thủ. Không bao lâu, một người áo đen lặng yên không một tiếng động về tới trong sân. Hắn đi đến trước mặt chủ sự Lý Thành Nghiệp dẫn đội quân tình ti. Huynh đệ quân tình ti thấp giọng nói, Lý đại nhân, tiệc rượu bên kia sắp kết thúc rời khỏi rồi. Lý Thành Nghiệp mang trường đao mình đã mài sắc bén cắm vào vỏ đao, đứng lên. Các huynh đệ, dựa theo dự định bố trí, hành động. Lý Thành Nghiệp ra lệnh một tiếng, mấy chục huynh đệ dưới trướng hắn lập tức chia làm mấy đội từ cửa sau tòa nhà rời khỏi. Bọn họ có người phụ trách chế tạo hỗn loạn, cũng có người phụ trách chặn viện quân. Lý Thành Nghiệp dẫn theo hơn 20 huynh đệ quân tình ti làm chủ lực ám sát. Hắn sắp sửa thừa dịp trên đường Quách Vĩnh Khang quay về quan dịch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.